Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, thay đổi tình lữ trang. Mở, thuê phòng, Lạc Phi giật nảy mình, một mặt mộng mà nhìn xem nàng, có điều rất nhanh tỉnh táo lại. Đây là nhà hắn chân dài con thỏ nhỏ, không phải vị kia biến thái học tỷ, Lạc Gia Gia. Làm sao đột nhiên muốn đi mướn phòng ở giữa đâu? Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lạc Gia Gia không có trả lời. Tiến vào nhà bếp, chuẩn bị cơm tối. Lạc Phi lập tức đi theo. Ngươi không nói, ta thì không tắm rửa, cũng không thay quần áo. Trong nhà ở thật tốt, làm gì muốn đi mướn phòng ở giữa đâu? Lạc Gia Gia cúi đầu hái lấy đồ ăn. Sau một lúc lâu, mới mặt không thay đổi nói. Trong nhà có chuột, chuột, Lạc Phi sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, nhà đầu này từ nhỏ đã sợ chuột, lúc trước trong nhà tiến vào một con chuột, có thể đem nàng dọa cho thảm rồi, đương nhiên, cũng bắt hắn cho giày vò hỏng, không có việc gì, chuột mà thôi, ta đến đem nó đánh chết là được rồi, nghe nói chỉ là chuột, hắn thở dài một hơi. Lập tức từ góc tường cầm lấy cái kia nhiều năm qua phòng thân gậy gỗ. Bắt đầu ở trong phòng các ngõ ngách bên trong tìm kiếm. Bất quá bởi vì gia đình này có thật nhiều đồ dùng trong nhà. Dọn đi lúc vội vàng. Còn thả rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao. Rất nhiều nơi căn bản là không nhìn thấy. Còn có gầm giường, cơ hồ sát mặt đất. Hắn thị lực coi như cho dù tốt. Cũng nhìn không đi vào. Ngăn tủ đằng sau. Trong tủ treo quần áo, chất đống tạp vật nơi hẻo lánh, rất nhiều nơi đều không cách nào cẩn thận tìm kiếm. Lạc Phi đành phải thả ra thính lực, một bên tìm kiếm, một bên nghe, nhưng ở toàn bộ phòng tìm một vòng, lại không thu hoạch được gì. Lạc Gia Gia, ngươi thật nhìn đến có chuột tiến đến rồi. Hắn tiến vào nhà bếp, một bên tìm kiếm mỗi một góc, vừa nói, Lạc Gia Gia cắt lấy đồ ăn, không nói gì. Trong phòng bếp cũng không tìm được chuột. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói. Có lẽ đã chạy đi ra. Không cần thiết đi mướn phòng ở giữa. Lãng phí tiền. Thuê phòng thế nhưng là rất đắt. Ngươi mở qua. Lạc Gia Gia cầm trong tay đao. Đột nhiên quay đầu nhìn lấy hắn. Không có. Ta nào có tiền mở. Lạc Phi trong lòng run lên. Nói chuyện đều có chút cà lam. Nhưng hắn thực sự nói thật. Hắn thật không có xuất tiền mở qua. Hắn chỉ là ở qua. Bất quá lần trước ở khách sạn lúc. Thật sự là hắn ở trong lòng hứa hẹn qua. Sau khi trở về. Cũng muốn để Lạc Gia Gia ở một lần như thế gian phòng. Lạc Gia Gia nhìn hắn một cái. Tiếp tục cúi đầu thái thịt. Đi tắm rửa. Sau khi cơm nước xong. Chúng ta liền đi thuê phòng. Lần này ngữ khí. Đã không phải là trước đó nói cho hắn biết lúc giọng nói. Là trực tiếp quyết định. Lạc Phi lần này không dám nói thêm gì nữa. Trực tiếp đi thi hành mệnh lệnh. Đi tủ quần áo cầm đổi tắm giặt quần áo. Đem món kia Lạc Gia Gia mua cho hắn mới áo gió cũng cầm lên. Đi phòng vệ sinh. Hướng về phía nước lạnh tắm. Nghĩ đến chuyện đêm nay. Vốn là cùng đồng đại tiểu thư hẹn xong. Tối nay muốn đi theo nàng ngủ. Hiện tại tốt, Lạc Gia Gia muốn dẫn hắn đi mướn phòng ở giữa. Khẳng định là muốn lỡ hẹn. Thế nhưng là, hắn có hay không ghi lại đồng đại tiểu thư điện thoại? Làm như thế nào thông báo nàng đâu? Hơi rắc rối rồi. Biện pháp duy nhất, cũng là đi tìm ban trưởng. Ban trưởng chỗ đó khẳng định có đồng Nhan Nhan điện thoại. Thế nhưng là, dạng này đi tìm ban trưởng thích hợp sao? Suy nghĩ miên man tắm xong. Đổi lại quần áo mới. Đem thay đổi quần áo xoa rửa sạch sẽ về sau. Xuyên qua Lạc Gia Gia gian phòng. Phơi ở phía sau trên ban công. Tuy nhiên Lạc Gia Gia sẽ chủ động giúp hắn giặt quần áo. Nhưng hắn tận lực không cho nha đầu kia rửa. Đẹp như thế tay. Rửa hỏng rất đáng tiếc. Phơi hết quần áo về sau. Hắn từ Lạc Gia Gia gian phòng trong ngăn kéo lấy ra máy sấy. Đối với tấm gương thổi tóc. Ánh mắt đột nhiên lại thấy được cái bàn trong góc cái kia hộp gỗ. Ánh mắt của hắn hoảng hốt một chút. Quay đầu nhìn thoáng qua cửa. thân thủ đem ra, nhẹ nhàng mở ra, bên trong vẫn là để đó thanh kiếm kia vỏ. Đáy hộp cái kia hai hàng chữ nhỏ, vẫn như cũ rõ ràng. Phong mang quá đáng, cuối cùng rồi sẽ bẻ gãy. Lấy vỏ quấn chi, lấy mệnh thủ chi, người kia thời điểm ra đi. Không có cái gì lưu lại, liền để hắn có thể sống sót tiền đều không có để lại một phần. Cũng chỉ lưu lại vật này, đồ bỏ đi. Lạc Phi khép lại cái nắp, trực tiếp đem nó ném vào nơi hẻo lánh. Lúc trước đem nó ném vào thùng rác, không nghĩ tới Lạc Gia Gia lại đem nó cho nhặt được trở về. Hộp gỗ giữ lấy có lẽ còn hữu dụng, có thể trang vài thứ. Cái kia vỏ kiếm có làm được cái gì? Nhìn lấy ảnh hưởng tâm tình. Ông, chấm ngoặc kép, tiếp tục thổi tóc, nhìn lấy trong gương vẫn như cũ non nớt lại càng phát ra anh tuấn gương mặt. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì kinh hỉ, phiền não tốt nhiều. Thổi xong tóc, ra gian phòng, Lạc Gia Gia đã đem đồ ăn bày tại trên mặt bàn. Lưỡng mâm đồ ăn, ba cái bánh bao, hai bát cháo. Bánh bao là Lạc Gia Gia chính mình trưng củ cải bao. Vị đạo rất không tệ. Lạc Gia Gia gặp hắn từ trong phòng đi ra. Mặt không thay đổi, thần sắc có chút bỗng nhúc nhích. Ánh mắt theo dõi hắn trên thân quần áo mới. Cùng toàn thân đều đánh giá một lần. Vừa nhìn về phía mặt của hắn. Sau đó ngồi xuống nói. Ăn cơm, xem được không? Lạc Phi ở nàng đối diện ngồi xuống về sau. Sú Mỹ giống như giật giật trên người mình màu trắng áo gió. Hỏi thăm nàng. Lạc Gia Gia cúi đầu ăn cơm, không có để ý hắn. Đương nhiên đẹp mắt, cũng không nhìn một chút là ai mua. Có thể không xem được không? Lạc Phi cầm một cái bánh bao, tự hỏi tự trả lời. Vuốt mông ngựa, bất quá Lạc Gia Gia vẫn như cũ không để ý tới hắn. Lạc Phi cũng không quen lúc ăn cơm nói chuyện. Cúi đầu bắt đầu ăn bánh bao cùng đồ ăn. Cơm nước xong xuôi, Lạc Gia Gia vào phòng. Cầm quần áo, đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lúc nói, ta tắm rửa, biết, ta sẽ không như cái trả thù lòng tham mạnh người một dạng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhìn. Lén, Lạc Phi thừa dịp nàng không tiện đi ra lúc, trêu đùa một câu, sau đó thu thập bát đũa, đi nhà bếp rửa chén, rửa xong bát đĩa, vào phòng, lại nghĩ một hồi sự tình, sau đó nghe được cửa phòng vệ sinh mở ra. Lạc Gia Gia đi ra, tiến vào nàng gian phòng của mình. Lạc Phi lại đợi 2 phút đồng hồ, mới ra ngoài đi đến cửa phòng của nàng nói. Muốn ta giúp ngươi thổi tóc sao? Tùy tiện, vẫn như cũ là trả lời như vậy. Nhưng nếu như hắn thật đem chân dài con thỏ nhỏ tùy tiện, 2 chữ này lý giải thành tùy tiện. Đoán chừng sẽ cùng tối hôm qua một dạng, không phải sống yên ổn. Vậy ta tiến đến. Hắn nhắc nhở một tiếng, gặp bên trong không có phản đối về sau, mới đẩy cửa ra, đi vào, Lạc Gia Gia đã ở trước gương ngồi xuống, chờ, nàng cũng xuyên qua món kia màu trắng mới áo gió, xem ra rất vừa người, tư thái vẫn như cũ thon thả, trong gương vốn là tuyệt mỹ trắng nõn gương mặt, bị chiếu rọi càng thêm trắng như tuyết, Lạc Phi đi qua cầm máy sấy tóc lên, chen vào về sau. Mở ra chốt mở, ông, chấm ngoặc kép, lại là một trận xoa nắn gảy, tùy ý lăng nhục, khoái ý ân cứu, lúc này chân dài con thỏ nhỏ, như cái tượng gỗ nhỏ, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, tựa hồ liền ánh mắt đều định trụ, mặc cho hắn tùy ý đùa bỡn, tóc, sau khi thổi khô, Lạc Phi thu hồi máy sấy, lại cầm lấy lược, giúp nàng đem mềm mại tóc dài rất nghiêm túc cắt tỉa một lần. Mới nói, ok, Lạc Phi lại đi đem trong nhà kiểm tra một lần, vẫn là không có phát hiện cái kia ăn gan hùm mật gấu. Dám can đảm kinh hãi chân dài con thỏ nhỏ chuột, sau đó đóng điện nước, đóng cửa sổ, đi tới cửa đổi giày. Lạc Gia Gia vẫn như cũ mặc cặp kia nhỏ giày ra. Đáng tiếc buổi sáng hắn giúp đỡ hệ thật tốt dây giày. Lại bắt đầu muốn biến thành lưỡng đống. Ngừng. Ta đến hệ, Lạc Phi vội vàng mặc xong giày của mình, một thanh mở ra tay của nàng, nhanh chóng giúp nàng buộc lại 2 cái mỹ mỹ dây giày. Thật, chấm ngoặc kép, hắn nhịn không được vốn là muốn đậu đen rau muống thực ngốc 2 chữ. Bất quá gặp nàng đôi tròng mắt kia chính nhìn mình chằm chằm. Đành phải sửa lời nói. Thật là, về sau giống buộc dây giày loại này đê tiện sự tình. Ngươi thì không nên động thủ. Trực tiếp gọi ta đến liền tốt. Ngươi tay kia là làm đại sự. Cuối tuần muốn đi kiếm tiền. Cũng không phải làm loại này đê tiện việc nhỏ. Lạc Gia Gia không để ý tới hắn. Mở cửa, đi ra ngoài. Lạc Phi vội vàng đi theo ra ngoài. Hai người đi xuống lầu. Phía ngoài sắc trời đã tối. Trong tiểu khu sáng lên mấy cái ngọn đèn đường mờ mờ. Rất nhiều đèn đường là hỏng. Cũng không có người tới sửa. Hai người hướng về cửa tiểu khu đi đến. Lạc Phi tâm lý âm thầm tự hỏi. Cái kia lấy lý do gì đi tìm ban trưởng. Sau đó mượn ban trưởng điện thoại di động cho Đồng đại tiểu thư nói một tiếng hắn tối nay có việc. Không đi. Hai người đi ra tiểu khu. Lạc Phi đang muốn mở miệng lúc. Đột nhiên ở phía trước hẻm nhỏ dưới đèn đường. Thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Ban trưởng chính ngồi xổm ở chỗ đó. Cầm trong tay một ổ bánh bao. Một bên gặm. Một cái tay khác một bên đang chọc một con mèo nhỏ. Phảng phất có điện tâm đồ cảm ứng. Khi ánh mắt của hắn nhìn sang lúc. Ban trưởng ánh mắt. Cũng nhìn lại. Hai người hai mắt nhìn nhau. Mộ Thiên Tuyết đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía hắn cùng tỷ tỷ của hắn. Hai người đều mặc lấy màu trắng áo gió. Sóng vai mà đi. Cước bộ nhất trí. Giống như một đôi ở sau buổi cơm tối đi ra tản bộ tình lữ. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút. Chuẩn bị tiến lên bước chân. Bỗng nhiên ngay tại chỗ. Ban trưởng. Lạc Phi ngược lại là không thèm để ý chút nào. Bước nhanh tới. Các ngươi. Đây là đi. Chấm ngoặc kép. Thuê phòng. Lạc Phi không cần nghĩ ngợi. Sau khi nói xong. Gặp nàng thần sắc không đúng. Mới tỉnh ngộ lại. Vội vàng giải thích nói. Trong nhà tiến vào chuột. Lạc. Ta sợ chuột. Cho nên. Chúng ta tối nay đi mướn phòng ở giữa ngủ. Ngày mai ban ngày lại đem nó tìm ra đánh chết. Ngươi sợ chuột. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút. Ánh mắt thật sâu nhìn hắn một cái. Lại nhìn thiếu nữ bên cạnh liếc một chút. Nhẹ gật đầu. Nói. A, ban trưởng. Điện thoại di động của ngươi mượn ta dùng xuống được không? Tuy nhiên ngay trước Lạc Gia Gia mì mượn di động của người khác. Mà không cần điện thoại di động của nàng. Sẽ để cho nàng hoài nghi. Nhưng không có biện pháp. Đã vừa tốt gặp phải ban trưởng. Vậy liền không thể do dự nữa. Mộ Thiên Tuyết không có hỏi nhiều. Từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Đưa cho hắn. Lạc Phi nhanh chóng lật qua lại sổ truyền tin. Rất nhanh lật đến Đồng Nhan Nhan. Lập tức gửi nhắn tin nói. Nhan Nhan đồng học. Ta là Lạc Phi. Ta tối nay trong nhà có một chút sự tình. Không có cách nào đi. Rất xin lỗi. Đêm mai. Đêm mai ta nhất định đi. Gửi đi sau khi thành công. Hắn xóa bỏ tin nhắn. Đưa di động trả lại cho ban trưởng. Nói. Cảm ơn ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết tiếp nhận điện thoại di động. Cười cười. Không nói gì. Nàng không biết nên nói cái gì. Tên kia lạnh lùng ít nói thiếu nữ chính đứng ở bên cạnh. Mang theo khẩu trang. Nhìn chằm chằm nàng. Để cho nàng cảm giác rất không được tự nhiên. Rất có áp lực. Trưởng lớp kia. Chúng ta đi. Đúng. Người ba ba không có có ở nhà không? Lạc Phi phất phất tay. Chuẩn bị rời đi. Nhưng cảm giác được lại không quá tốt. Thuận miệng quan tâm một câu. Dù sao vừa sử dụng hết tay người ta máy. Ai ngờ câu này thuận miệng quan tâm. Lại làm cho hắn hối hận không thôi. Mộ Thiên Tuyết nói. Cha ta ở nhà uống rượu đâu? Hắn vừa mới còn hỏi lên ngươi. Hỏi ngươi hứa hẹn mua cho hắn 3 bình rượu. Cái gì thời điểm đưa đi đây? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.